Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71: Ta Ngốc Phú Bà Nha. Tại trong xã hội hiện đại, thứ sáu hội chứng là một loại phi thường thường gặp tâm lý hiện tượng. Đối với các học sinh tới nói, chủ yếu biểu hiện là lười nhác, lực chú ý khó mà tập trung, học tập hiệu suất thấp. Dưới giảng đài mặt, 65 vị học sinh xem giống như tại nghiêm túc nghe giảng. Kỳ thật đầu óc trống rỗng đâu. Hoặc là liền nghĩ trong trò chơi đại sát tứ phương. Hoặc là liền kế hoạch hai ngày cuối tuần đi cái nào chơi. Lý Vãn Thất đồng học tại niệm kinh. Tuyệt đối đừng dậy quá giờ. Tuyệt đối đừng dậy quá giờ. Tuyệt đối đừng dậy quá giờ. Chấm ngoặc kép. Thứ sáu cuối cùng một tiết tiết học là chủ nhiệm lớp tiết học. Mọi người đều biết. Lão Khâu là chủ nhiệm khóa lão sư bên trong tối sẽ dậy quá giờ ra hỏa. Thật vất vả nấu đến chuông tan học vang. Ban bên trên lập tức vang lên một mảnh sột sột soạt soạt mà dày ma sát sàn nhà thanh âm. Cực kỳ giống thi chạy 100 mét trên đường đám tuyển thủ dự bị động tác. Khục, đợi thêm một phút đồng hồ. Lập tức liền kể xong. Tốt a, Lão Khâu tự nhiên có thể nhìn thấy bọn hắn thần sắc lo lắng. Thế là lời thề son sắt mà bảo chứng chỉ nói một phút đồng hồ. Hài tử hiền lành nhóm lựa chọn tin tưởng. Đầu óc tiếp tục trống rỗng. Con mắt không phải xem lấy bảng đen. Mà là trên bảng đen đồng hồ treo tường. Một phút đồng hồ đến. Ban bên trên lại bắt đầu táo động. Cái cuối cùng phần cuối. Kể xong liền xuống tiết học. Lúc này, đã có tiếng kêu rên vang lên. Lão Khâu trừng mắt. Phòng học lập tức yên tĩnh trở lại. Cũng may Lão Khâu biết rõ quá tam ba bận đạo lý. Không có lần thứ ba lừa gạt mọi người. Thế là hắn mặt mày hớn hở mà giảng hơn 5 phút. Rốt cục đại xá thiên hạ. Gật đầu nói. Tan học a, về nhà chú ý an toàn. Cảm ơn. Cảm ơn. Lão. Sư. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hô lên cái này. Sư chữ thời điểm. Người cũng đã chạy đến ngoài hành lang. Nguyệt Nguyệt nhanh lên. Đi trễ cũng rất nhiều người xếp hàng. Thứ sáu thật nhiều người. Lý Vãn Thất vừa sửa sang lại ba lô một bên chạy chậm đến một bên hướng sau lưng Trình Viên Nguyệt. Thúc giục, Trình Viên Nguyệt sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên. Nàng cau mày nói, ta có chút mắc tiểu. Ta nghĩ lên WC. Bên trên tiết khóa không có đi phòng vệ sinh. Cuối cùng một tiết tiết học Lão Khâu lại kéo một hồi đường. Nàng đã có chút mắc tiểu. Ai nha, vấn đề nhỏ, kìm nén liền tốt. Nghẹn một hồi liền không vội. Thất Thất lộ ra kinh nghiệm 10 phần. Vội vàng lôi kéo Trình Viên Nguyệt cùng một chỗ chạy. Nhanh lên một chút đi mới là thật. Ta giữa trưa chỉ ăn một chút đồ vật. Hiện tại đói chết ta rồi. Đi đến phòng ăn lại đến WC cũng không muộn. Trình Viên Nguyệt đành phải đi theo nàng cùng một chỗ. Chạy. Vậy chúng ta nhanh một chút a. Sớm biết liền không uống kia bình trà hoa cúc. Cửa trường học đã sắp xếp lên hàng dài. Hai cái nữ hài tử hoa 20 phút mới thốt ra trường học môn. Lại tại trạm xe buýt hoa 15 phút mới chen lên xe buýt. Trên xe buýt tràn đầy mà đều là ngày nghỉ học sinh. Mọi người riêng phần mình mang theo tai nghe nghe ca nhạc hoặc là chơi điện thoại. Có không ít không trở về nhà cư trú sinh đều là đi quán cà phê internet vượt qua cuối tuần. Trên xe top 5 top 3 trò chuyện trò chơi. Rất có một thần mang bốn chân lòng tin. Lúc đầu vừa ra phòng học thời điểm, Trình Viên Nguyệt liền có chút mắc tiểu. Hiện tại gần 40 phút đi qua, nàng đã có chút đứng ngồi không yên. Thất Thất, chúng ta còn có bao nhiêu cái trạm a? Rất nhanh, 1, 2, 3, ách, 5 cái trạm a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xe công cộng đến trạm. Hai cái nữ hài tử tranh thủ thời gian chen xuống dưới. Cũng may cái này nhà hải sản tự phục vụ phòng ăn liền tại trạm xe buýt phụ cận khu mua sắm lầu 3. Sau khi xuống xe, hai người thẳng chạy chỗ cần đến. Đuổi kịp thang máy ngồi đến lầu 3. Đến phòng ăn thời điểm. Thời gian vừa vặn 6 giờ rưỡi. Lý Vãn Thất là mua theo nhóm combo. Cùng Trình Viên Nguyệt đi vào chung phòng ăn nghiệm chứng về sau. Liền có phục vụ viên dẫn các nàng đi qua trên ghế ngồi. Cũng may hiện tại không cần chờ vị. chủ lực tiêu phí quân dân đi làm vừa mới tan tầm. Nếu là chậm thêm một hồi, đoán chừng cũng là đến xếp hàng. Bên trong không vị tương đối nhiều. Lý Vãn Thất trái xem phải xem nghĩ tuyển cái tốt một chút vị trí. Trình Viên Nguyệt lôi kéo Lý Vãn Thất cánh tay. Nhỏ giọng nói, người trước ngồi, ta đi cái nhà cầu. Thực tế không nín được rồi. Phục vụ viên là cái rất đẹp tiểu ca ca. Trình Viên Nguyệt không có ý tứ để hắn nghe tới đối thoại. Lý Vãn Thất mắt nhọn, tìm tới một cái tia sáng không sai vị trí. Hơn nữa cách WC còn gần. Vừa vặn nghe tới Trình Viên Nguyệt lời nói. Thất Thất đầu óc co lại. Thốt ra, không cần phiền toái như vậy. Nơi này có WC. Chúng ta liền tại cái này ăn. Trình Viên Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phục vụ viên tiểu ca. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem lấy hai người cổ quay ánh mắt. Lý Vãn Thất kịp phản ứng. Vội vàng giải thích nói. Ta là nói nơi này cách WC gần. Chúng ta liền tại cái này ăn. Thuận tiện, Trình Viên Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phục vụ viên tiểu ca. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được, không giải thích. Hai người định vị trí tốt về sau. Trình Viên Nguyệt để sách xuống gói. Vội vàng mà liền đi phòng vệ sinh. Đối với ăn buffet chuyện này, nếu như không phải vì ăn hồi vốn, vậy liền không có linh hồn. Đổ đầy thạch đầu cốc, còn có thể tiếp tục đựng nước, có thể chứa đầy nước cốc, lại không biện pháp tiếp tục chứa thạch đầu. Đạo lý trong đó rất đơn giản, chính là khuyên bảo chúng ta, ăn buffet thời điểm nhất định không thể uống trước đồ uống. Chờ Trình Viên Nguyệt trở về thời điểm, Lý Vãn Thất đã thu hồi lại không ít mỹ thực. Trình Viên Nguyệt nhìn trợn mắt hốc mồm, giật mình nói, Thất Thất, ngươi cầm nhiều thứ như vậy. Ăn xong nha, lãng phí nhưng là muốn bồi thường tiền. Ăn xong a, tranh thủ thời gian bắt đầu ăn. Thời gian có hạn đâu. Lý Vãn Thất đồng học đã thúc đẩy. Bưng lấy một phần cơm trứng chiên liền bắt đầu và cơm. Trình Viên Nguyệt xem nàng được hoan nghênh tâm. Bất đắc dĩ nói, ta tiểu phú bà nha. Người tới ăn hải sản tự phục vụ chính là vì ăn cơm trứng chiên sao? Cơm như thế no bụng. Một hồi còn thế nào ăn được đồ vật a, có thể nó nơi này cơm trứng chiên thật ăn thật ngon a. Ta lần trước ăn vẫn nghĩ lại ăn. Lý Vãn Thất nhai lấy cơm, thanh âm nguyên lành nói, bất quá Thất Thất vẫn là cầm không ít đồ tốt, giống như sò biển, sinh hà, còn có đại long tôm những này đều có. Lý Vãn Thất ăn xong một chén nhỏ cơm trứng chiên phía sau, liền bắt đầu ăn sinh hà cùng sò biển. Lớn cỡ bàn tay sinh hào cùng sò biển, tăng thêm tỏi rung nướng chín, mỹ vị còn không chống đỡ bụng, có thể rộng mở ăn nhiều mấy cái. Trình Viên Nguyệt chính mình đi lấy bữa ăn, mang về một chút sashimi, chủ yếu là bạch tuộc, cá hồi, tunas những này, ngày thường mấy chục khối tiền chỉ có thể mua một chút đâu. Ăn sashimi chỗ tốt lớn nhất chính là thịt mềm, giá cao, ăn không đủ no. Mỗi dạng làm một chút vẫn là cực kỳ hồi vốn. Lý Vãn Thất đồng học miệng không có ngừng qua. Trình Viên Nguyệt đồng dạng đói bụng. Hai cái nữ hài tử đem những này đĩa đều thanh không về sau, tiếp tục đi lấy mỹ thực. Nhìn đến Lý Vãn Thất chuẩn bị cầm một đống chi sĩ hấp hải sản thời điểm, Trình Viên Nguyệt vội vàng ngăn cản nói, không muốn cầm quá nhiều chi sĩ hấp hải sản a, chi sĩ nhiệt lượng quá cao, rất no bụng. Vậy liền cầm một chút thử xuống a. Lý Vãn Thất mỗi dạng lấy một chút, mở đầu lấy đĩa trở lại trên bàn bắt đầu ăn. Trình Viên Nguyệt thu hồi lại không ít thịt nướng, chủ yếu là nướng sườn dê cùng bít tết. Nơi này đầu bếp kỹ thuật không sai, thịt nướng đến kinh ngạc. Đối với ăn thịt kẻ yêu thích nhóm tới nói, cái này một miệng lớn thịt nướng cắn, tràn đầy phong phú cảm giác đều muốn theo đầu lưỡi mỗi cái vị giác nhảy ra ngoài. Làm đem những này mỹ thực đều tiêu diệt xong sau, hai cái nữ hài tử ở một cái dựa vào ghế nghỉ ngơi, một mặt thỏa mãn. Ai, Thất Thất, còn có bao lâu thời gian a? Trình Viên Nguyệt sờ sờ bụng nhỏ hỏi. Ha ha ha, chúng ta ăn đến nhanh, còn có 40 phút đâu. Lý Vãn Thất nhìn xuống điện thoại, cười nói, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liền đi ăn trái cây cắt kéo cùng kem ly. Phục vụ viên đem các nàng trên bàn bữa ăn đĩa thu thập một chút, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, tranh thủ thời gian lại đi lấy món điểm tâm ngọt. Nơi này món điểm tâm ngọt nhan trị thật là siêu cao. Cơ hồ mỗi cái tiểu bánh điểm tâm Lý Vãn Thất đều muốn cắn lên một ngụm. Nhưng mục tiêu cũng không thể đặt ở những này chỉ có bơ nhào bột mì gói tiểu lâu la trên thân. Hai nữ hài thẳng chạy Haagen-Dazs đi qua. Ăn xong Haagen-Dazs về sau, hai người đều có chút ăn bất động. Trình Viên Nguyệt liền cầm một chút sơn chúc cùng xe ly tử tới. Từ từ ăn, ê ẩm ngọt ngào, vừa vặn am hiểu một cái chán ngấy. Nguyệt Nguyệt, ngươi còn muốn uống gì đồ uống sao? Lý Vãn Thất nắm bắt một khỏa xe ly tử nhét vào miệng bên trong. Vừa ăn vừa hỏi nói. Không uống đi, rượu đỏ ngươi uống sao? Không uống, nước trái cây phải cầm một chút sao? Ta ngốc phú bà nha. Chúng ta đang tại ăn nơi này quý nhất nước quả. Còn uống mấy khối tiền nước cam? Nói cũng đúng, lập tức thời gian cũng nhanh đến. Lý Vãn Thất đồng học vạn phần tiếc hận. Nếu là có thể đem cơm trứng chiên đóng gói trở về liền tốt. Nó nơi này cơm trứng chiên thật cực kỳ ăn ngon. Trình Viên Nguyệt, chấm ngoặc kép, ha ha ha, đổi mới muộn một giờ. Hy vọng mọi người xem sẽ không đói bụng. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.